Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tiến vào đại chiến Thái Bình Dương. Thả tay xuống Trung Cổ Tịch, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía La An, lạnh nhạt, ngươi đi tìm Đạo Môn Võ Quán Đào Hùng. Có gì cần hắn sẽ giúp ngươi, ta đã biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng ta một cái đều không trả lời, bởi vì ngươi không cần biết đến, nên làm như thế nào. Bọn họ sáu cái sẽ cho ngươi tốt nhất đề nghị, xác thực. La An trong lòng lúc này có vô số cái nghi vấn. Ví dụ như Diệp Chân là ai? Năm người sau lưng hắn lại là người nào? Tại sao phải giúp hắn? Lại vì cái gì là hắn? Nhưng Diệp Chân đã biểu lộ, sẽ không trả lời hắn bất kỳ nghi ngờ. Đa tạ, La An trầm giọng nói, nếu như ta có thể báo thù. La An ta nói được thì làm được. Cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói, đi làm ngươi việc đi. Nếu như làm không tốt, hoặc là có tâm tư khác, ta cũng có thể để ngươi linh hồn nhận hết vĩnh thế hành hạ, dứt lời. Diệp Chân đặt ở mặt bàn ngón tay điểm nhẹ. Một đạo màu vàng phù chú trong nháy mắt chui vào La An mi tâm. Diệp Chân lần nữa cầm lên cổ tịch, lạnh nhạt nói, không cần phải sợ, chẳng qua là một chút bảo vệ tay nhỏ ngươi đoạn. Dứt tiếng, sau lưng Diệp Chân năm tên người áo đen đi tới bên người La An. Hướng La An gật đầu, đồng thanh nói, La tiên sinh. Cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Chân, La An cắn răng rời đi. Chờ đợi sau khi rời đi, chỉ nhược cùng mẫn mẫn bưng nước trà cùng hoa quả nhẹ bước liên tục mà đến. Triệu mẫn nghi ngờ nói, lấy phu quân năng lực, cần phải có trăm ngàn chồng phương pháp đạt đến muốn hiệu quả. Tại sao còn muốn lựa chọn phiền toái nhất một loại? Diệp Chân buông xuống đoán chừng, hướng hai nữ cười nói, mẫn mẫn nói không sai, chẳng qua ta so sánh thưởng thức người này. Hơn nữa, nhiều thú vị như vậy à, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Hai nữ cười nói tự nhiên rúc vào trong ngực Diệp Chân. Chỉ nhược ôn nhu nói, theo thiếp thân nhìn, phu quân là học xấu. Nghe vậy, Diệp Chân đem hai nữ ôm vào trong ngực, cười nói, thật sao? Vậy tối nay ta càng hỏng hơn một điểm như thế nào? Phu quân, chán ghét, nghe vậy. Hai nữ có được khuôn mặt đã đỏ bừng, sau đó cũng như chạy trốn được chạy, nhìn hai nữ thoát đi bóng người. Diệp Chân lắc đầu cười khẽ, chợt ánh mắt lại rơi vào cổ tịch, liên quan tới lần này mặc vượt qua. Diệp Chân chuẩn bị mang theo Ivan, thật ra thì chỉ cần là cùng Diệp Chân ký kết chủ phó khế ước, Diệp Chân đều có thể đem nó mang theo, nhưng đối với hai nữ, Diệp Chân chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Thứ nhất, hai nữ mặc dù lấy tiện thiếp tự cư tự xử, nhưng ở Diệp Chân trong lòng, hai nữ là cùng mình ngang hàng tồn tại. Thứ hai, Diệp Chân cũng không biết mình có thể hay không bởi vì đột phát tình hình chết ở xuyên qua hành trình, cùng khiến hai nữ chứng kiến tử vong của mình, còn không bằng khiến hai nữ ở thế giới hiện thực chờ mong mình trở về. Biết được chủ nhân muốn mang theo trước chính mình đi cái kia có to lớn cơ giáp cùng quái thú thế giới, Ivan lập tức thuận lợi hưng phấn bắt đầu nghiên cứu cự hình cơ giáp cùng kaiju. Đối với cự hình cơ giáp sáng ý, Ivan biểu thị ra công nhận, nhưng đối với trong phim ảnh cự hình cơ giáp tính năng, Ivan trực tiếp hướng trên đất nhổ ngụm cục đàm. Một cái khác, Ivan cảm thấy hứng thú vô cùng kỹ thuật, chính là thần kinh thông cảm giác cùng ngoài hành tinh tiên tri đã sáng tạo ra loại đó ổn định lỗ. Sâu kỹ thuật, có lẽ còn có một kiện đồ vật, đó chính là huyết dịch của kaiju, hình như có thể làm ra thành một loại vô cùng cao năng hiệu nhiên liệu. Ivan muốn nhìn một chút dung hợp những kỹ thuật này, có thể hay không cho thuyền cứu nạn lò phản ứng lại tăng hạ cấp. Dựa theo Ivan dự đoán, nếu như có thể thành công, chế tạo ra đã có được lỗ sâu xuyên qua năng lực phi thuyền. Sau đó đến lúc bay ra hệ ngân hà, thăm dò đại vũ trụ, ý nghĩ không nói được có thể thành sự thật. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thị lý thư viện đã phong bế. Lão gia tử linh vị cùng cho cốt bị Diệp Chân chuyển rời đến Thu Diệp Hồ phong cảnh địa phương tốt nhất, chuyên môn kiến tạo trong linh đường. Thư tịch toàn bộ bỏ vào thư phòng, cổ quái kỳ lạ binh khí toàn bộ bỏ vào kho binh khí. Diệp Chân lần nữa bỏ ra còn lại tất cả điểm đánh giá, đem nạp giới phát triển thành 1000x1000x1000 lớn nhỏ. Sau đó liền dẫn thất bại dù cùng Ivan ở luồng thứ nhất tử dương xuất hiện trước kia biến mất ở Thu Diệp Hồ. Diệp Chân nghĩ không thông, tại sao tăng lên nạp giới không gian sẽ như thế tiện nghi. Hệ thống lại hiếm thấy chủ động đưa ra đáp án, chẳng qua là phát triển không gian cũng không có cái gì dùng, nếu như cùng chí bảo dung hợp hóa thành tiểu thế giới, thậm chí có hoàn chỉnh pháp tắc thế giới, tiêu hao điểm đánh giá liền sẽ là thiên văn sổ tử. Ngoặc kép chấm chấm, một đầu hẹp hòi đường đi, kiến trúc cổ xưa hơi có vẻ cũ nát, từ bên người đi qua người lớn hơn trên người đều có hình xăm, đeo kính đen cùng dây chuyền vàng, thấy được những người này trải qua bên người lúc nhìn mình ánh mắt. Diệp Chân không chút nghi ngờ. Nếu như không phải bên người Ivan thể trạng cường tráng, đồng dạng không giống loại lương thiện, không nói được còn sẽ có chút ít mắt không mở ra hỏa đi lên gây chuyện. Dù sao bị quần áo thoải mái bao trùm Diệp Chân, có vẻ hơi gầy gò. Hơn nữa tuấn lãng phi phàm dung mạo, sợ là, Diệp Chân nói nhỏ, nói, điều tra thêm xem chúng ta hiện tại ở đâu, còn thời gian. Ngậm cây tăm, Ivan nhanh ấn mở mình hộ hoàn, kết nối đã lên phụ cận Internet. Chủ nhân, ta trước vị trí hiện tại là Hong Kong, nơi này hình như chính là trong phim ảnh tiền bạc hùng hậu đội tổ chức. Không dám viết sao chữ, sợ thần thú, Hannibal, xung quanh địa bàn. Về phần thời gian, Diệp Chân lạnh nhạt nói, năm 2013 ngày 11 tháng 8. Kaiju xuất hiện thời gian. Ivan cau mày, trầm giọng nói, hôm nay liền xuất hiện. Kế hoạch của vậy chúng ta? Diệp Chân nhẹ giọng nói, kế hoạch không nóng nảy, còn có thời gian 10 năm, đi theo ta. Dứt lời, trong tay Diệp Chân cầm thất bại dù, từng bước một hướng phía trước đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, đi tới một tòa tráng lệ đại tửu điếm. Ivan không cách nào tưởng tượng, ở Z phiến đại địa này, vậy mà lại có giống Hannibal, xung quanh như vậy đại hắc đầu, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, nhưng cái này dù sao chẳng qua là phim, mình không phải cũng là vạn hạnh mới bị chủ nhân nhìn chúng mới mang ra ngoài sao? Cho nên nói có như thế cái thực lực tài chính tất cả đều hùng hậu vô cùng đại hắc đầu cũng có thể hiểu được. Kịch bản cần nha, tiến vào quán rượu sau, nhìn bên trong trang sức, dù là Ivan tên này đều nhìn thẳng toét miệng, đâu đâu cũng có hoàng kim, một luồng nồng đậm thổ hào khí tức đập vào mặt. Ivan thầm nghĩ, Hannibal này rốt cuộc là rất không phẩm. Nhưng Diệp Chân vừa định lên lầu, thuận lợi bị hai tên thủ vệ ngăn lại. Các ngươi chơi cái gì? Diệp Chân lạnh nhạt nói. Nói chuyện nghiệp vụ, cảm nhận được trên thân người bị mình cản lại khí thế cùng khí chất. Cùng sau người một mặt hung tướng Ivan, thủ vệ móc ra bộ đàm nói mấy câu. Không bao lâu, thủ vệ thuận lợi tránh ra thân thể, nhưng Ivan muốn đi theo thời điểm lại bị thủ vệ lần nữa ngăn lại. Còn không chờ đợi Ivan phát biểu, dùng đồng hồ laser đem ra hỏa cản đường bắn chết. Đưa lưng về phía Ivan, Diệp Chân giơ tay lên một cái ra hiệu an tâm chớ vội. Ivan lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát khí ánh mắt trừng mắt thủ vệ. Mới vừa lên lầu 2, Diệp Chân thuận lợi bị chờ ở cửa thang lầu, thủ vệ mang theo đi tới đóng kín cửa trước đại sảnh. Thủ vệ đem đại môn mở ra, ra hiệu Diệp Chân tiến vào, chờ đợi Diệp Chân tiến vào sau, thuận lợi đem đại môn chấm dứt. Nhìn đại sảnh cuối, ngồi ở Hoàng Kim Long trên ghế phương Tây ông lão, cùng mấy chục thanh nhắm ngay mình yêu rét ai. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, dù nhỏ chĩa xuống đất, ở một đám họng súng chậm rãi đi tới trung ương vị trí. Trên long ỷ Hannibal, xung quanh nhếch nhếch miệng, thân thể nghiêng về phía trước, dựa vào lấy dùng dao móng tay cọ sát lấy móng tay. Nói với giọng khinh thường, ngươi muốn tìm ta làm ăn. Diệp Chân hai tay nắm cán dù, dù nhọn điểm vào trên đất, lạnh nhạt nói, không tệ. Cười lạnh một tiếng, Hannibal không nhìn Diệp Chân, trong mắt tựa như chỉ có móng tay của mình. Nói, cái gì làm ăn, nếu như làm ăn không thể để cho ta hài lòng mà nói, ngươi liền chết chắc. Nghe vậy, Diệp Chân chợt khóe miệng hơi vểnh, nói, làm ăn là được, ngươi chuẩn bị làm Diệp Mỗ nô lệ, vẫn làm quỷ, mẹ kiếp, ngươi đặc biệt gõ dám đùa nghịch ta. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Hannibal trong nháy mắt giận dữ, đem hoàng kim dao móng tay ném xuống đất, tức miệng mắng to, rầm rầm, mấy chục thanh yêu rét ai trong nháy mắt lên đạn nhắm ngay Diệp Chân. Diệp Chân mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy tính. 3, Hannibal nói với giọng tức giận, mở thương xử lý hắn. Cộc cộc cộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,